Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2460. Hai hư ảnh kim long rít gào dựng lên, phá hủy không gian xung quanh, nháy mắt va chạm vào hai người. Hai người kinh hãi, lập tức xoay người, Mộc Long Tiên cùng Diệt Hồn Cô trực tiếp đánh ra, mang theo lực lượng cuồng bạo nghênh đón. Công kích va chạm, năng lượng ăn mòn lẫn nhau, không gian hư vô lan tràn khe không gian thật nhỏ, mọi người đều cảm nhận được công kích khủng bố. Năng lượng lập tức nổ tung, hư ảnh kim long cùng với năng lượng, linh khí khuếch tán, hóa thành kinh khí ngập trời lan tràn bốn phía. Đó là thần khí phi hành, tử lôi huyền đỉnh, còn có vũ vực kia, hắn có hai kiện thần khí. Thân hình Bắc Cung Ngọc cùng với Độc Cô Trường Phạm bị đẩy lùi. Nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ vực, trong mắt tràn ngập rung động. Âm thanh Lục Thiết Du vang vọng trời cao chẳng khác gì tiếng sấm sét. Hiện tại đến lượt ta. Vừa dứt lời, thân hình Lục Thiết Du bước đến, tâm thần khẽ động. Thanh linh khải giáp hổ biến. Khẽ quát một tiếng, Lục Thiết Du thúc giục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp, thân hình lập tức bành trướng mở rộng giữa không trung. Lớp vảy thanh sắc quỷ dị bao trùm, điện quang quanh quẩn khắp toàn thân của hắn. Chỉ nháy mắt thân thể Lục Thiết Du đã hóa thành khổng lồ hơn trăm thước, thân hình biến thành đầu cự hổ màu xanh, vân trắng thật lớn. Huyễn ảnh thanh vũ vực hóa thành 200 thước lớn, tiếng sấm nổ mạnh không ngừng. Khe không gian như ẩn như hiện, nhìn qua chẳng khác gì đầu phi hổ khổng lồ. Đây là vũ kỹ gì vậy? Mọi người cực kỳ kinh ngạc, thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiết Du thực sự là quá nhiều. Lục Thiết Du hét lớn một tiếng, thanh âm mang theo uy áp khiến cho không ít người tu vi hơi thấp đều trùng mình. Lục Thiết Du vỗ cánh, thân hình xuyên qua không gian đi đến trước người Độc Cô Trường Phàm. Đi! Độc Cô Trường Phàm phục hồi lại tinh thần, từ Diệt Hồn Cô bắn ra một đạo linh hồn quang mang đánh thẳng vào ấn đường Lục Thiết Du. Lục Thiết Du không hề né tránh, đồng thời vung trảo hướng tới. Linh hồn công kích trực tiếp xuyên qua ấn đường. Thân thể Lục Thiếu Du trung lên, hổ trảo lan tràn điện băng, đột nhiên gấp khúc. Trào ấn lưu lại một ít tàn ảnh giống như tùy thời sẽ xé rách không gian. Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Hàng mang bắn ra, hữu trảo âm âm xé tới. Năng lượng hỏa hệ tràn ngập, không gian bị biến thành một mảnh đỏ đậm. Trào ấn nổ bắn bay ra, trong tích tắc đã đặt lên người Độc Cô Trường Phàm. Độc Cô Trường Phàm không nghĩ đến Lục Thiếu Du không sợ linh hồn công kích. Vì thế không kịp né tránh, bị trào ấn vỡ áp xuống. Không gian bức xé, một thân ảnh văng ngược ra ngoài. Cùng một thời gian, Mộc Long Tiên xuyên thủng không gian xung quanh phá nát, hung hăng quất về hướng Lục Thiếu Du, sắp đánh trúng lưng hẳn. Thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đứng thẳng, không hề tránh né. Huyễn ảnh thanh vũ vực bao phủ trên người, đem thân hình gắt gao bao vây. Tiếng va chạm vang dọn, thân thể Lục Thiếu Du trung lên. Hai tầng phòng ngự giúp cho hắn không chút tổn thương, nhưng thân hình lại bị nện xuống. Huyễn ảnh thanh vũ vực chấn khai, thân hình đáp xuống, trong tích tắc. Vũ vực mở rộng, một cổ chân khí quỷ dị đồng hóa không gian xung quanh, hữu trảo lại vung xuống. Thời không thác loạn, Tê Thiên Liệt Địa Trảo. Không gian rung chảy, kinh khí nóng cháy khủng bố nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp xé rách không gian lộ ra năm khe không gian tối đen. Bị cự lực trút xuống, Bắc Cung Ngọc bị đánh rơi xuống đất. Cơ hội cùng một lúc với Độc Cô Trường Phạm. Thân thể hai người nện xuống mặt đất, tạo ra hố sâu thật lớn, đá vụn kết tán. Đất trung núi chuyển, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai người kia lại trúng đòn nghiêm trọng, như vậy quả thực giống như một mặt chà đạp. Mỗi một lần giao thủ đều bị Lục Thiếu Du trực tiếp nện xuống đất. Không biết là lần thứ mấy bò lên khỏi mặt đất, hai người phun máu tươi, liên tục bị thương, làm hai người biến thành trọng thương, sắc mặt kinh hãi. Hai người nhìn lên không trung, lúc này mới ý thức được không phải Lục Thiếu Du cuồng ngạo, mà thực lực của họ không thể đối kháng với Lục Thiếu Du. Vận dụng toàn lực đi. Bắc Cung Ngọc lâu máu tươi, nhìn Độc Cô Trường Phàm nói, Lục Thiếu Du thật quá mức cường hãn, lúc này chỉ có thể vận dụng toàn lực. Được. Sắc mặt Độc Cô Trường Phàm ngưng trọng, khẽ gật đầu, thân ảnh bay lên không, linh lực truyền vào Diệt Hồn Cô, nhất thời một đạo quang mang mạnh mẽ dâng lên. Năng lượng đáng sợ tràn ngập. Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến, khôi phục lại khải giáp, cảm giác được năng lượng bàng bạc truyền tới, cũng khiến cho hắn có cảm giác áp chế. Linh hổ diệt hồn. Độc Cô Trường Phàm lớn tiếng quát, trong nháy mắt cả không gian đều rung lên, thiên địa năng lượng hội tụ xung quanh, nửa bầu trời biến thành phong vân biển sắc, uy áp thật lớn theo sau lan tràn. Ngân tụ! Theo đạo thụ ấn cuối cùng rơi xuống, Diệt Hồn Cô bay lên giữa không trung, nháy mắt hóa thành quang đoàn khổng lồ hơn ngàn thước. Chỉ nháy mắt không gian nhất thời trung chảy, giống như sóng thần gào thét. Quang đoàn ngưng tụ thành một đầu bạch sắc cự hổ khổng lồ gần ngàn thước. Cự hổ như vật còn sống, năng lượng ngập trời, uy áp kinh người, làm tất cả cường giả được cảm giác tim đập thật nhanh. Mộc Long phá thế! Bắc Cung Ngọc quát một tiếng, Mộc Long tiên biến hóa lớn hơn ngàn thước. Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, Mộc Long tiên hóa thành đầu cự long màu xanh biếc, nhưng dáng vẻ giống như tạp long mà thôi, long uy lan tràn vô cùng sinh động. Lục Thiếu Dù, nhìn xem ngươi làm sao tiếp tục hung hăng cạn quấy. Độc Cô Trượng Phạm lớn tiếng quát, thụ ứng đẩy trà cư hổ bay thẳng về hướng Lục Thiếu Dù, mà sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, một kích toàn lực làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn. Đi! Bắc Cung Ngọc đẩy trà thụ ứng, Lục Đông cũng ầm ầm oanh kích tới. Lục Thiếu Dù thở sâu một hơi nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh rơi xuống, thời không lao ngục, thổ hệ khuếch tán giữa không trung. Lần này hắn toàn lực thi triển, cả không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thổ hệ trống trọng hội tụ, không gian như động lại, bao phủ khắp phạm vi mấy ngàn thước, kể cả hư ảnh bạch hổ cùng với Lục Long. Lại là một chiêu này, vô dụng thôi. Hai người như sớm có chuẩn bị, toàn lực đánh vào trong bạch hổ cùng với Lục Long. Bạch hổ Lục Long trích gạo, uy lực tự hồ gia tăng, nhất thời muốn tránh thoát khỏi thời không lao ngục. Thời không lao ngục răng rắc rung động như sắp bị tàn phá. Độc Cô Trường Phàm lộ nụ cười lạnh quát. Lục Thiếu Dù, lần này xem ngươi làm sao ngăn cản. Ở trước mặt sáu đại hộ tộc, ngươi cho rằng mình có lực đối kháng sao? Chỉ biết dựa vào tổ tiên bảo hộ, một đám ếch ngồi đáy giếng, luôn tự cho mình siêu phàm. Các ngươi có được thiên phú bẩm sinh của tổ tiên, mà ta từng bước một bước đi tới, nhiều lần trải qua tu luyện gian nan, đám người nhị tế tổ như các ngươi làm sao có thể so sánh được? Không phải chỉ dựa vào tổ tiên bảo hộ sao? Tổ tiên các ngươi lĩnh ngộ ra thuộc tính, còn các ngươi lại biết cái gì? Hôm nay thuộc tính thứ 6 xuất hiện, ta sẽ cho các ngươi biết ở trước mặt ta các ngươi chỉ là phế vật. Âm thanh Lục Thiếu Du cuộn cuộn quanh quẩn trên bầu trời, giống như sấm sét từng trận, làm cho người ta cảm giác như nổ vang bên tai. Bên trong thời không lao ngục, Lục Thiếu Du kết xuất thụ ẩn nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du hiện lên kim quang như mặt trời phóng lên cao. Kim quang chói mắt nương theo sau, khí tức cực độ quỷ dị khuếch tán chậm rãi lan tràn khắp cả thiên không. Kim mang chiếu xuống mặt đất, chân khí vô cùng vô tận xa lạ lan tràn khí tức sắc bén tiêu tán. Tiếng sấm sét vang vọng, chân trời bình tĩnh đột nhiên phồng vần biến sắc, mây đen áp không, cả không gian trung chảy xen lẫn với tiếng sấm rền. Cả không gian đột nhiên hôn ám, phản phất như thiên địa lâm vào trong bóng tối, năng lượng vô hình dao động, mặt đất chớp lên. Bên trong đan điện, Lục Thiếu Du, vũ đan liên tục xoay tròn, trong đan điện khí hải, năng lượng bàng bạc không ngừng tràn ra ngoài. Chỉ thấy năm loại năng lượng thuộc tính vây quanh Lục Thiếu Du tản ra quang mang chói mắt. Mà năm loại năng lượng thuộc tính lại vây quanh bên dưới kim mang càng thêm chói mắt. Một cổ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, thiên địa chấn động ngày càng kịch liệt, mọi người đều cảm giác được năng lượng kim mang kéo tới, xung quanh đất rung núi chuyển, sông suối dừng đứng, bốc cao lên trời. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vận, từng luồng kim quang không ngừng thẩm thấu, dũng mãnh lao về hướng Lục Thiếu Du, kim mang gạo thét không ngừng hội tụ. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, kim mang trực trở, cực kỳ đồ sộ, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác được năng lượng khủng bố sắc bén kia, các cường giả ngây người lập tức ngàn họng nhìn trân trối, gắt gao nhìn chằm chằm vào kim mang trên người Lục Thiếu Du. Thuộc tính mới à? Thật sự là thuộc tính mới. Lục Thiếu Du lĩnh ngộ được thuộc tính mới. Thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới, ngoài mộc, thủy, hỏa, thổ phòng còn có thuộc tính thứ 6. Trời ạ. Trong giây lát trên quảng trường, ngoại trừ Kim Huyền, Nam Thúc cùng nhóm người Lục Tâm Động, ai cũng run rẩy chấn kinh lẫn kích động, há hốc miệng không ngừng trù mình. Thậm chí người của sáu đại hoàng tộc đều không cách nào bảo trì trấn định. Đây là thuộc tính mới. Với họ mà nói tự nhiên hiểu được đại biểu cho điều gì. Thuộc tính thứ 6, tiểu tử này lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Nhóm người Vân Khiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vui mừng. Vân Khiếu Thiên thật sự chưa từng nghĩ đến tiểu tử năm xưa đã đạt được thành tựu hôm nay. Thiên phú của hắn thực sự là kinh khủng. Thiếu Du lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6. Độc Cô Cảnh Văn trung lên, khuôn mặt ngẩn ngơ. Đây là sự thật, Thiếu Du làm được. Bắc Cung Vô Song kích động nói. Bên trong không gian, lúc này xuất hiện vài chân khí thật khó hiểu. Lúc này cực kỳ trung chảy, trình tới. Không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Năng lượng bàn bạc tưới vào thân thể Lục Thiếu Du, kim quang chói mắt sáng giống như là thần tích hàng lâm. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra kim quang chấn khai mây đen dày đặc trên bầu trời, âm thanh tiếng quát vang lên. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim. Tiếng quát hạ xuống, linh hồn mọi người run rẩy, chỉ thấy kim quang phóng lên cao, mang theo lôi điện nhanh chóng lan tràn. Ngay tiếp theo, kim quang như lưu tinh nhảy xuống, đột nhiên truyền vào bên trong không gian quỷ dị trước người Lục Thiếu Du. Chỉ thoáng chốc liền xuất hiện một màn làm lòng người tâm kinh đảm chiến. Không gian trung chuyển, hoàn toàn chao đảo. Năng lượng thổ hệ biến mất, mà một cổ uy lực vô hình đã bắt đầu tăng lên, càng lúc càng khủng bố. Cổ năng lượng tràn ngập khí tức sắc bén sát phạt, chân khí vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa. Mà theo năng lượng kim hệ tứ xướng, nháy mắt uy lực tăng lên gấp 14 lần, cả không gian rung động, lung lay như sắp đổ, như muốn nứt vụn. Uy lực tăng lên lại giống như gặp phải cổ bệnh, dần dần chậm lại. Đột nhiên không gian bên ngoài tràn ngập kim mang lại vỡ vụn, đồng thời uy lực 14 lần của thời không lao ngục tiếp tục kéo lên, lướt qua cổ bệnh, nháy mắt tăng lên gấp 16 lần. Nhưng ngay thời điểm đó, trong thiên địa lại tràn ngập mây đen nhanh chóng hội tụ. Cuồng phong gà thét, sấm sét vang vọng. Lại là thiên địa dị tượng. Nam Thúc lặng người, tự hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt đại biến, tinh quang bắn ra, rốt cuộc trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, cả người kích động. Vũ kỹ thiên cấp, đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế. Nam Thúc kinh ngạc nhìn lên không trung, không cách nào giữ được bình tĩnh, thân hình kích động trung chảy. Đây hình như là vũ kỹ do Lục Thiếu Du tự nghĩ ra. Năm xưa lão chủ nhân cũng là như thế, vũ kỹ thiên cấp xuất thế sẽ khiến cho thiên địa biến sắc. Thần sắc Kim Huyền cũng khiếp sợ, có ai có được bổn sự này, ngoại trừ lão chủ nhân cũng chỉ có Lục Thiếu Du, đây là người thứ hai hắn nhìn thấy. Cho dù có người sáng lập được vũ kỹ thiên cấp cũng phải đạt đến đế giả mới làm được, mà không phải là đế giả nào cũng có khả năng này. Vũ kỹ thiên cấp, đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế. Lục Thiếu Du tự nghĩ ra vũ kỹ, lúc này thăng chức thiên cấp. Lúc này mọi người đã bị đả kích đến ngay dại thẫn thờ. Thế nhưng đối diện với sự thật, người của sáu đại hoàng tộc không thể không tin tưởng cùng thừa nhận. Lục Thiếu Du đã làm được, cũng triệt để chà đạp lòng cuồng ngạo của bọn họ, đánh vỡ tự tôn của bọn họ. Bọn họ thân là hoàng tộc nhưng nếu so sánh với Lục Thiếu Du lúc này đã tự thấy xấu hổ. Thiên phú của Lục Thiếu Du thật sự như long phượng sừng lân à? Người mà đại tiểu thư xem trọng quá là không tầm thường, như vậy trong tập sẽ không có ai phản đối được nữa rồi. Bắc Cung Nhất trung chạy, ánh mắt kích động. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua nữ nhi trong mắt cũng rung động, ánh mắt nữ nhi của hắn thật sự phi phạm, lần này cũng không nhìn lầm người. Độc Cô Cảnh Văn cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, trong mắt khẽ động nhưng muốn nói với cha nàng. Người mà nàng vừa ý thật sự không kém, bởi vì hắn đã chứng minh thực lực của hắn. Lục Thiếu Du dung hợp thuộc tính thứ 5, uy lực tăng lên gấp 16 lần khủng bố. Tuy trình độ khủng bố đến cực hạn, nhưng uy lực chồng lên đương nhiên tiêu hao cũng chồng lên. Công kích của Độc Cô Trường Phàm cùng với Bắc Cô Ngọc hoàn toàn không thể nhúc nhích, thân hình bị đọc lại. Một cổ khí tức sắc bén khiến Lục Long cùng với Bạch Hổ đều trung chảy. Lục Thiếu Du quát một tiếng, thù ấn vỗ xuống, chỉ thấy bên trong thời không lao ngục kim tệ đột nhiên có một cánh tay kim quang phá không bay ra. Bàn tay khổng lồ như Phật thụ ấn, lớn đến ngàn thước, không gian nước vụn, phong vân khuấy động, lập tức vỗ lên Lục Long cùng Bạch Hổ. Trảo ấn đánh xuống, hư không tối đen ẩn hiện, lực lượng phá không vỡ áp trực tiếp đem hư ảnh Bạch Hổ Lục Long phá vỡ áp trên thần hoàng nhai, ngay sau đó chụp vỡ. Không gian cũng không có bao nhiêu động tĩnh, hư ảnh Lục Long Bạch Hổ phá nát, hóa thành Mộc Long Tiên cùng với Diệt Hồn Cô trời xuống đất, năng lượng gặp trời giống như là quang hộ, bao phủ khắp phạm vi hơn ngàn vạn thước. Quảng trường như sơn băng địa liệt, cả thân hoàng thai cũng bị đánh thành tro bụi, năng lượng kinh khí cuồng bạo sôi trào kịch liệt, cả không gian đều biến thành bóp méo. Lực cuồng bạo thổi quét, người phê xem đều thối lùi, uy lực khủng bố làm người trung chảy như cày sấy. Bắc Cung Ngọc cùng với Độc Cô Trường Phàm đồng thời phun ra máu tươi, chân khí lập tức ệ oải. Thời không lao ngục kim hệ, nháy mắt, biến mất theo trào ấn khổng lồ, giữa không trung lại khôi phục ánh sáng. Bắc Cung Ngọc, Độc Cô Trừng Phạm, lần này các ngươi lấy gì đối kháng với ta? Lục Thế Du nháy mắt đi đến trước mặt hai người. Trên hai tay tràn ngập chân khí bức người, kim quang chói mắt mang theo vẻ sắc bén cùng sát khí. Hai quyền hung hăng đánh lên thân thể hai người, kim mang xuyên thấu bá đạo, khải giáp của họ lập tức bị đứt nẻ lan tràn. Tiếp tục, thêm hai quyền đánh ra, tàn ảnh kim mang hung hăng dán vào lồng ngực của hai người. Liên tục nhận lấy hai quyền, cả hai lại phun ra máu tươi, khải giáp tiếp tục nứt vỡ. Phá cho ta! Lục Thứ Du hét lớn một tiếng, hai đấm lại đánh thẳng vào ngực của cả hai lần nữa. Hai người lại phun ra máu tươi, thân hình bắn ngược, hung hăng oanh kích vào đống đổ nát của thần hoàng thai bên dưới. Đất trung núi chuyển, đá vụn kích tán, tiếng sấm vang vọng trời cao. Lục Thứ Du vẫy động vũ vực, thân hình cũng lao vào trong đống đá vụn. Tiếng sấm nổ mạnh, vũ vực vẫy động bay lên, trong nháy mắt thân hình Lục Thứ Du lại bay ra. Lục Thứ Du rơi xuống đất, đem tro bụi thổi tung khuếch tán, kim quang tán phát bốn phía, chân khí khiến người trung chảy. Mà lúc này hai tay của Lục Thế Du đang nắm lấy cổ họng của Độc Cô Trực Phạm cùng với Bắc Cô Ngọc, chỉ cần hắn dụng sức thì sẽ bẻ gãy cổ bọn họ. Mà lúc này khải giáp trên người cả hai đều bị phá nát, Lục Thế Du dựa vào kim hệ sắc bén đã đánh khải giáp của hai người thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lục Thế Du đảo qua người của Bắc Cung gia tộc cùng với Độc Cô gia tộc, lại nhìn sắc mặt trắng bệch đầm đìa máu tươi của cả hai, lạnh lùng nói: hiện tại ta chỉ cần dùng sức thì các ngươi lập tức vong mạng. Ở trước mặt của ta, các ngươi còn có tư cách gì hung hăng càng quấy? Tổ tiên cấp thiên phú cùng với ưu thế cho các ngươi, ở trước mặt ta đã không còn sót lại chút gì. Lục Thế Du, đừng! Bắc Cung Nhất hét lớn một tiếng, thân hình nhảy ra. Đại hộ pháp, ngươi có chuyện gì nói sao? Lục Thế Du ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có ác cảm gì với vị đại hộ pháp này, cho nên thái độ vẫn đỡ hơn một chút. Lục Thế Du, nể tình thần nữ của lão hữu, ngươi đã thắng lợi, thả Bắc Cung Ngọc đi. Ánh mắt Bắc Cung Nhất trung lên, chỉ sợ mặt mũi của mình không đủ nên phải kéo theo đại tiểu thư. Khuôn mặt già nua lộ nụ cười khổ, kết quả hôm nay thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Lục Thế Du lướt nhìn Bắc Cung Nhất, khóe môi khẽ cười, đột nhiên vung tay, thân hình hai người nặng nề rơi xuống đất cách vài chục thước. Hai người lại phun ra máu tươi. Hai người nhìn Lục Thế Du không cách nào thừa nhận sự thật đã xảy ra, họ đã bại, bại cực thảm. Quảng trường hoàn toàn lạnh ngắt như tờ, yên tĩnh áp lực có chút đáng sợ. Lúc này Lục đại nhân hoàng tộc đã biết, làm Lục đại nhân hoàng tộc bọn họ không còn tư cách tự phụ trước mặt Lục Thiêu Du nữa. Lục Thiêu Du đã thoát khỏi sự phạm trù đại lục hoàng tộc, vì hắn kiểm soát thuộc tính thứ sáu, có lẽ không lâu sau hắn sẽ đặt chân vào đệ nhất hoàng tộc. Cương giả thần hoàng đoàn biểu tình vô cùng ủ trụ, không ai ngờ sẽ có kết quả này. Mặt của Độc Cô Trường Linh càng trắng bệch hơn, cùng với Độc Cô Trường Không mắt thẫn thờ. Nam Thúc nhìn đằng trước, nhìn Lục Thiêu Dụ ánh mắt không thay đổi, nhưng nhìn kỹ thì rõ ràng mắt Nam Thúc run run. Tuy người này không phải đệ tử của ông, nhưng ở trong lòng đã xem Lục Thiêu Dụ như đệ tử của mình. Từng bước nhìn hắn trưởng thành, từng bước nhìn hắn lớn lên, cho nên hôm nay Nam Thúc vui mừng cảm thán, rồi chẳng hiểu sao mắt lóe tia lạc lõng. Trong đám người, Độc Cô bắt nước mắt lưng tròng nói: nghĩa phụ có thể yên nghỉ rồi, từ nay về sau Lục gia sẽ đạt đến độ cao mà người không tưởng được. Độc Cô bắt có chút tình cảm với Lục gia. Lục Thế Du thu về khải giáp thanh linh, khoanh tay đứng. Lục Thế Du nhìn Độc Cô Trừng Phạm lạnh nhạt nói: Độc Cô Trừng Phạm, người thua, hãy cùng ca ca của người tự phế tu vi đi. Lời nói lạnh băng rơi vào trong tai đám người Độc Cô gia, đặc biệt chói tai. Tất cả cặp mắt cùng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Trừng Phạm, không biết gã có tự phế tu vi không. Độc Cô Trừng Phạm run rẩy vùng vẫy đứng dậy nhìn Lục Thiêu Dụ trước mặt, khóe môi tràn máu, mắt thẫn thờ. Độc Cô Trừng Phạm thì thào: tao thua, yên tâm, ta sẽ không quỵt, ta sẽ tự phế tu vi. Độc Cô Trừng Phạm dứt lời liền kết xuất thụ ấn, ánh sáng nhạt quanh quẩn trên ngón tay. Lục Thiêu Dụ mắt lạnh nhìn Độc Cô Trừng Phạm có nhân phẩm tốt hơn Độc Cô Trừng Linh nhiều, ít ra dám làm dám chịu. Một tiếng quát vang lên: khoan đã! Một bóng người nhảy ra từ đám người Độc Cô gia, khóe môi Lục Thế Du cong lên. Hắn sớm biết người của Độc Cô gia tộc không trơ mắt nhìn tộc nhân của Độc Cô Trừng Phạm, Độc Cô Trừng Linh tự phế tu vị. Tiếng quát vừa dứt, ánh sáng trên tay của Độc Cô Trừng Phạm vụt tắt. Gã ngước lên nhìn, người đó đã đáp xuống trước mặt Độc Cô Trừng Phạm. Độc Cô Trừng Phạm ủ trũ nhìn người đến: đại trưởng lão. Đây là đạo trưởng lão của Độc Cô gia tộc, Độc Cô Phạm Vân. Độc Cô Trường Phạm khẽ nói, đại trưởng lão, tu vi của Trường Phạm không tin, làm Độc Cô gia tộc mất mặt. Đại trưởng lão nhìn Độc Cô Trường Phạm, không liên quan đến người, là do Lục Thiếu Dụ quá mạnh. Thiên phú của Độc Cô Trường Phạm đã là một trong những người đỉnh cao nhất trong tộc suốt mấy năm qua, tất cả chỉ tại Lục Thiếu Dụ, hắn quá mạnh. Đại trưởng lão nói xong ngước mắt nhìn Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ, rốt cuộc ngươi muốn sao? Hãy nói ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần làm được thì Độc Cô gia tộc ta tuyệt đối sẽ thực hiện. Lục Thiếu Dụ lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ điều kiện của Độc Cô gia tộc hấp dẫn người lắm sao? Ta chỉ muốn nhận tiền cư của ta là được, những điều kiện khác thì ta không cần biết. Khóe môi Lục Thiếu Dụ cong lên lạnh lùng nhìn Độc Cô Phạm Vân. Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ thì tùy tiện đi, các đại gia tộc có mặt ở đây, không biết các ngươi có làm mất danh tiếng của tổ tiên Độc Cô gia tộc mình không? Tiếng cười to cuồng bạo phóng túng của Lục Thiếu Dụ làm toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc cơ mặt co giật. Không ngờ Lục Thiếu Dụ này cứng đầu cứng cổ, bảo để Độc Cô Trường Phạm, Độc Cô Trường Linh tự phế tu vị thì đánh chết bọn họ cũng không đồng ý. Nhưng bảo Độc Cô gia tộc quỵt nợ ngay trước mặt các đại gia tộc thì bọn họ cũng không làm được. Vì nếu làm như vậy, danh tiếng tổ tiên Độc Cô gia sẽ mất hết. Lục Thiếu Dụ nói như thế rõ ràng là khắp nơi áp chế bọn họ. Cơ mặt đại trưởng lão co giận, ánh mắt âm trầm. Lục Thiếu Dụ, ngươi một vừa hai phải, đây là Độc Cô gia, núi không chuyển thì nước chuyển. Lục Thiếu Dụ lạnh lùng quát. Lão già, muốn quỵt nợ thì cứ nói thẳng ra, bà nội nó đừng giở giọng uy hiếp. Nếu sợ Độc Cô gia tập người, thì hôm nay ta đã không đến. Tính tình của ta cứng như lừa vậy đấy, không ăn cứng. Rõ ràng Độc Cô Phạm Vân đang uy hiếp hắn, Lục Thiếu Dụ hận nhất là bị uy hiếp, thế là hắn nói thẳng không chút khách sáo. Độc Cô Phạm Vân nổi giận. Khốn kiếp! Lục Thiếu Dụ dám không thèm để Độc Cô Phạm Vân vào trong mắt, há mồm ngậm miệng kêu lão già, chọc giận lão, mà cũng tìm được cơ hội ra tay. Vừa hét xong, đại trưởng lão định tấn công, một thanh âm thản nhiên nhẹ nhàng vang lên trên quảng trường. Ý lớn hiếp nhỏ, có cần chút danh tiếng của Độc Cô gia tộc không? Là ta mang hắn đến, người dám đụng vào thử xem, thế thì đừng trách ta không khách sáo với người. Người phát ra thanh âm chính là Nam Thúc, thành chủ thần hoàng, Độc Cô gia tộc, Độc Cô Ngạo Nam. Nam Thúc dứt lời, thân hình không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nhưng phát ra khí thế vô hình, khiến cho người không dám khinh thường. Nghe Nam Thúc nói, Độc Cô Phạm Vân vốn muốn công kích nhưng cố kiềm nén lại. Độc Cô Phạm Vân nhìn Nam Thúc nói, Độc Cô Ngạo Nam, đừng quên ngươi cũng là thành viên của Độc Cô gia. Nam Thúc lạnh nhạt nói, ngày xưa bổ thân của ta cũng là một phần của Độc Cô gia tộc. Trong giọng nói chất chứa lạnh lẽo. Nghe Nam Thúc đáp lại, cơ mặt của Độc Cô Phạm Vân co giật muốn nói gì, rồi lại không thốt lên lời. Độc Cô Ngạo Vũ hơi biến sắc mặt, lắc người, chớp mắt đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Dụ, quét mắt nhìn mọi người. Đại trưởng lão, người Độc Cô gia tộc ta nói chuyện đương nhiên phải giữ lời. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, làm đại trưởng lão biến sắc mặt. Tộc trưởng, nhưng mà... Độc Cô Trường Phạm, Độc Cô Trường Linh tuyệt đối không thể tự phế tu vị. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay ngắt lời đại trưởng lão. Đại trưởng lão đừng nói nhiều nữa. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du cười khổ nói. Lục Thiếu Du, thực lực của ngươi bất phàm, hai bát trọng tôn cấp cũng không làm gì được ngươi. Thiên phú và thực lực đều cao đẳng. Độc Cô gia tộc ta đã nói ra tất nhiên giữ lời. Nhưng ta muốn biết là nếu Độc Cô Trường Phạm, Độc Cô Trường Ninh tự phế tự vị có lợi gì cho ngươi? Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, con mắt co rút, đôi mắt sâu thẳm kia bao la như đại dương. Lục Thiếu Du nhìn vào đó đánh động cả linh hồn. Lục Thiếu Du không tiện, không kêu, thản nhiên đối diện. Vạn kim khó mua lòng vui vẻ, trong lòng ta thích, đây là bọn họ muốn đánh cuộc, không liên quan gì đến ta. Nghe Lục Thiếu Du nói, Độc Cô Ngạo Vũ lóe tia sẵn. Chúng ta là một giao dịch đi, nếu người thấy được thì bàn tiếp. Lục Thiếu Du hơi biến sắc mặt. Mời Độc Cô tộc trưởng nói. Khỏi đoán cô biết Độc Cô Ngạo Vũ muốn bảo vệ Độc Cô Trường Phạm, Độc Cô Trường Linh. Độc Cô gia tộc ta có một bậc địa tổ tiên để lại, tu luyện trong bậc địa giúp cho linh hồn được nhiều ích lợi. Dù là đệ tử dòng chính Độc Cô Tế Tổ, người dưới thần hoàng khí địa dài cũng không có tư cách đi vào. Người ngoài càng không có khả năng đi vào trong. Nếu người rút lại đánh cuộc thì có thể đi vào bậc địa tu luyện một năm, thấy sao? Độc Cô Ngạo Vũ nói xong, mắt nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Mắt Lục Thiếu Du hấp hảy, quả nhiên là vậy. Lục Thiếu Du thầm nghĩ,

Xin thành chủ hãy thành toàn. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Xin thành chủ hãy thu đệ tử này. Cùng với hai người quỳ một gối xuống đất hét lên thỉnh cầu, tự như phản ứng dây chuyền, lập tức có mấy vạn người trên quảng trường quỳ một gối xuống đất, tiếng la tụ tập lại đinh tai nhức óc, từng đợt sóng âm quanh quẩn trên bầu trời. Tình hình này khiến cho cường giả lục đại nhân hoàng tộc giật nảy mình, ánh mắt hấp hảy, đặc biệt là người của Bắc Cung gia tộc, thấy Bắc Cung Vô Song quỳ trước mặt Đàm Thúc, môi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì. Nam Thúc ngước nhìn đám người quỳ dưới mặt đất, con người co rúm, đứng lên hay đi. Nam Thúc nhìn đám người lục tam đồng dương quá, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song quỳ dưới đất, mắt dâng lên chua xót. Nam Thúc cười bất đắc dĩ nói, đám nhóc con các ngươi thật là, đứng lên hết đi, ta thu tiểu tử này là được. Lục tam đồng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng hân hoan đứng dậy. Đa tạ Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du quỳ trước mặt mình khẽ nói, tiểu tử đứng lên đi, ta nhận. Nam Thúc dứt lời, liền cầm lấy Mộc Long Tiên Diệt Hồn Cô, Đế Linh Tấn Thần Đan tự tay Lục Thiếu Du cùng với thuộc tính kiệm. Lễ bái sư nặng thế này, có mấy người nhận được, có lẽ không ai. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, lòng thầm mừng rỡ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Số cuộc Nam Thúc chịu nhận hắn làm đồ đệ. Mắt Lục Thiếu Du lộ ra tia mừng rỡ, dập đầu thật mạnh. Thấy Lục Thiếu Du dập đầu bái sư, Nam Thúc mở miệng nói, khoan đã, ta không nói nhận ngươi làm đồ đệ. Lục Tam Đồng nhìn Nam Thúc chầm chầm. Nam Thúc mới trời đã nói nhận. Đám người Đập Cô Cảnh Văn cũng khó hiểu nhìn Nam Thúc. Lục Thiếu Du sửng sốt ngó Nam Thúc. Nam Thúc không thể nói rồi nuốt lời. Nam Thúc nhìn Lục Tam Đồng và Lục Thiếu Du nhẹ giọng nói, ngày xưa ta đã thề là đời này không nhận đồ đệ. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, cái gì? Lục Thiếu Du chửi thầm Nam Thúc có thể tùy tiện thể thốt kiểu này. Nam Thúc nhìn chăm chăm biểu tình ngạc nhiên trên mặt mọi người, ngước mi mắt lên cuối cùng ngừng trên người Lục Thiếu Du. Nam Thúc nói, tuy ta không thể nhận đồ đệ, nhưng muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ý của ngươi thế nào? Lục Thiếu Du ngạc nhiên bật thốt, nghĩa tử? Lúc này bái Nam Thúc làm sư phụ là sau khi Lục Thiếu Du đến Độc Cô gia tộc thì luôn luôn giấu quyết định trong lòng, muốn nhanh chóng tìm cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi Lục Thiếu Du biết Nam Thúc trước mắt chính là thành chủ thành thần hoàng Độc Cô gia tộc thì trong bụng đã có ý kiến. Lục Thiếu Du cứ bâng khuâng suy nghĩ Nam Thúc là thành chủ Độc Cô gia tộc, lần này trở về Độc Cô gia tộc phải chăng sẽ không trở lại Phi Linh Môn nữa, thế thì Phi Linh Môn sẽ mất đi trụ cột lớn. Nhưng Nam Thúc và Phi Linh Môn vốn không có nhiều quan hệ, có vị trí thành chủ thành thần hoàng Độc Cô gia, lỡ như Nam Thúc không chịu về Phi Linh Môn thì Lục Thiếu Du cũng không tiện níu giữ làm gì. Vì vậy, sau khi vào Độc Cô gia tộc, trong lòng Lục Thiếu Du luôn vắt óc suy nghĩ, nếu hắn bái sư thì tiện mở miệng hơn, hiện tại trụ cột lớn nhất Phi Linh Môn không thể rời đi được. Nay Nam Thúc muốn nhận Lục Thiếu Du làm nghĩa tử, trong mắt hắn cho rằng nghĩa tử và đồ đệ đều như nhau, thậm chí quan hệ còn gần gũi hơn một bước. Lục Thiếu Du chỉ ngây người giây lát rồi tiếp tục dập đầu, đệ tử bái kiến nghĩa phụ. Lục Thiếu Du liên tục dập đầu 9 cái trỏ to. Mắt Nam Thúc lộ ý cười, được rồi, đứng lên đi. Nếu nhìn kỹ thì thấy hốc mắt Nam Thúc ương ướt. Nam Thúc nâng Lục Thiếu Du dậy nói, dập đầu nhiều không đại biểu cái gì, có tấm lòng là tốt rồi. Trên quảng trường, mọi người thấy cảnh này cũng rất bất ngờ, không ai nghĩ rằng cuối cùng Độc Cô Ngạo Nam sẽ thu nhận Lục Thiếu Du làm nghĩa tử. Lục Tam Đồng cười tươi như hoa nhìn Nam Thúc. Chúc mừng Nam Thúc thu được một nghĩa tử tốt. Nam Thúc nhìn Lục Tam Đồng cười cười không đáp. Nam Thúc nhìn thẳng Độc Cô Ngạo Vũ nói, tộc trưởng, ta thu nghĩa tử có phải cũng xem như một nửa người của Độc Cô gia tộc không? Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Nam Thúc gật đầu nói, đại ca là người của Độc Cô gia tộc, thành chủ thành thần hoàng, nghĩa tử của đại ca tất nhiên xem như một nửa người của Độc Cô gia tộc. Nam Thúc liếc mắt nhìn đám Độc Cô gia tộc hỏi, các người có ý kiến gì không? Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc nhìn nhau, lúc này tất nhiên là không ý kiến ý cò gì. Thành chủ thành thần hoàng nhận nghĩa tử, tính ra thì coi như một nửa người Độc Cô gia tộc. Nam Thúc quét mắt đám người trưởng lão, không có ý kiến thì tốt. Nam Thúc nhìn hướng Độc Cô Ngạo Vũ, tộc trưởng, hiện tại Lục Thiếu Du là nghĩa tử, cũng là một nửa người Độc Cô gia tộc. Linh Vũ Song Tù là lính ngũ thuộc tính kiềm, nói sao thì đều xứng với đại tiểu thư Độc Cô gia tộc. Hai người trẻ tuổi Thiếu Du và Cảnh Văn sớm có tình cảm, cho nên ta tại đây với thân phận và nghĩa phụ của Thiếu Du cầu hôn tộc trưởng, tộc trưởng thấy sao? Nam Thúc nói năng nhỏ nhẹ nhưng đủ để mọi người trên quảng trường nghe thấy. Nam Thúc dứt lời, quảng trường rộ lên ồn ào ngạc nhiên bất ngờ. Lục Thế Du sửng sốt, lòng ấm áp. Lúc này Lục Thế Du mới biết ngay từ đầu Nam Thúc đã lo lắng cho hắn. Có lẽ vì muốn kết hợp cho hắn và Cảnh Văn nên mới cố ý nhận hắn làm nghĩa tử. Độc Cô Ngạo Vũ chưa nói gì thì đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các đoàn trưởng lão lên tiếng phản đối. Tộc trưởng, tuyệt đối không được. Lục Thế Du đại dù gì là người ngoài, tuyệt đối không thể. Nam Thúc mắng vào mặt đám trưởng lão Độc Cô gia tộc. Vớ vẩn, mới rồi ta hỏi các người có phải Lục Thế Du là một nửa người Độc Cô gia tộc không? Các người không ai nói một lời. Nếu vậy thì tại sao Lục Thế Du không thể? Điều này không xúc phạm tộc quy nào hết. Một trưởng lão cứng cổ nói với Nam Thúc. Thành chủ, dù có tính thế nào thì Lục Thế Du chỉ là một đứa Độc Cô gia tộc, không được. Vang tiếng quát to. Ai nói không được? Độc Cô Cảnh Văn yếu điệu tiến lên một bước. Trước mắt nhìn quanh trưởng lão Độc Cô gia tộc, Độc Cô Cảnh Văn nạt. Việc riêng của ta không đến lượt các ngươi xen vào, nếu các ngươi không đồng ý thì cũng không cần thần hoàng khí của ta. Đám trưởng lão Độc Cô gia tộc biểu tình cực kỳ khó xem. Thiếu Du, Độc Cô Cảnh Văn nói xong tiến đến trước mặt Lục Thiếu Du, kéo tay hắn ra hiệu, quỳ một gối xuống đất. Nữ nhi thỉnh phụ thân thành toàn. Lục Thiếu Du thuận theo quỳ một gối. Xin Độc Cô tộc trưởng thành toàn. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi và Lục Thiếu Du, quét mắt qua hai người. Độc Cô Ngạo Vũ hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Độc Cô Cảnh Văn ngửa đầu, mắt đẹp hấp hấy, môi hồng hé mở. Phụ thân đã hứa với nữ nhi rồi, chỉ cần Thiếu Du có thể chứng minh chính mình, hiện tại Thiếu Du chứng minh chính bản thân còn chưa đủ sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, mặt ngoài bình tĩnh, lòng chìm xuống, không biết trong lòng phụ thân của Cảnh Văn nghĩ gì. Đám trưởng lão biến sắc mặt, nhưng phản ứng không kịch liệt như trước. Tộc trưởng, nhưng... Xin tộc trưởng hãy suy nghĩ kỹ. Xin tộc trưởng hãy nghĩ kỹ. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn đám người xung quanh, mắt nhìn Nam Thúc. Độc Cô Ngạo Vũ nói, đại ca đã mở miệng thì ta không đồng ý cũng phải ưng. Đám trưởng lão nghe vậy kinh sợ thảng thốt. Tộc trưởng, không thể được. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay ra hiệu đám trưởng lão đừng nói nhiều. Các vị trưởng lão xin đừng nhiều lời nữa. Lục Thiếu Du xem như một nửa người của Độc Cô gia tộc, không tính trái tộc quỳ. Độc Cô Ngạo Vũ nói xong nhìn Độc Cô Cảnh Văn, Lục Thiếu Du trước mặt mình. Đứng dậy đi, hiện tại không kịp thời gian, chờ dịp khác hai người lại chọn ngày đến hồn. Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy lòng mừng trở, khuôn mặt xinh đẹp tươi như hoa nở. Đa tạ phụ thân thanh toàn. Có thể khiến cho phụ thân đồng ý là dự định tốt nhất. Độc Cô Cảnh Văn không muốn trường hợp xấu nhất xảy ra. Trái tim căng thẳng của Lục Thiếu Du cũng nhẹ lòng hơn. Đa tạ Độc Cô tộc trưởng. Nếu Độc Cô gia không chịu đồng ý thì hơi rắc rối. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiếu Du mắt lộ ý cười. Thiếu Du, vẫn còn gọi ta là Độc Cô tộc trưởng sao? Có phải nên đổi xưng hô không? Khuôn mặt Độc Cô Cảnh Văn xấu hổ cúi đầu hấy mắt ra hiệu với Lục Thiếu Du, nhỏ giọng nói. Thiếu Du, nên đổi xưng hô đi. Lục Thiếu Du phản ứng lại, sửa miệng hành lễ với Độc Cô Ngạo Vũ. Tham kiến nhạc phụ. Độc Cô Ngạo Vũ vừa lòng cười nói. Ha, đứng lên đi. Đối với thanh niên áo xanh trước mắt này, Độc Cô Ngạo Vũ còn gì không vừa lòng. Nam Thúc mắt lóe tia sáng nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, cười mỉm chi, lặng lẽ thụt lùi bên cạnh Kim Huyền. Kim Huyền nói với Nam Thúc. Người thù một nghĩa tử tốt. Nam Thúc nhìn người áo xanh, gã khoanh tay đứng, nhếch môi cười nói. Tiểu tử này. Lục Thiếu Du trở thành nữ tế của Độc Cô gia tộc chúng ta. Hắn lĩnh ngộ thuộc tính mới, linh vũ song tu, vũ giá toàn hệ, còn có thuộc tính mới, đủ xứng đôi với đại tiểu thư. Trên quảng trường, đám người Độc Cô gia tộc bàn tán xôn xao. Đối với bên ngoài thì cái tên Lục Thiếu Du sớm gây chấn động, lúc này trở thành tử tế của Độc Cô gia. Nghĩa tử của thành chủ thật khiến cho người ta hân hoan. Rất nhiều tộc nhân dòng chính Độc Cô gia tộc trên quảng trường lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng đại tiểu thư! Tiếng chúc mừng như sóng trào dân, đám trưởng lão nghe, rất là bất đắc dĩ. Độc Cô Trường Linh thì biểu tình cực kỳ khó xem. Lục Thiếu Du và Độc Cô Cảnh Văn đứng dậy, bốn mắt giao nhau. Mắt Độc Cô Cảnh Văn lóe tia sáng. Mắt Độc Cô Cảnh Văn hấp hấy. Nàng biết, nếu thanh niên áo xanh trước mắt nàng không tự chứng minh bản thân, thì gia tộc của nàng làm gì dễ dàng đồng ý, phụ thân đâu chịu đồng ý như thế này. Độc Cô Cảnh Văn nhìn thanh niên áo xanh làm nàng động tâm. Nàng biết trước kia không nhìn lầm người, thanh niên áo xanh đã vượt qua dự đoán lúc trước của nàng, đến độ cao mới, một độ cao mà toàn bộ gia tộc của nàng phải chú trọng.

Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, lòng tràn đầy kinh diễm. Bằng về sắc đẹp khí chất thì Vô Song Bạch Linh ngang ngửa với Độc Cô Cảnh Vân, nhưng hương vị không giống nhau. Bạch Linh yêu mị chúng sinh, Vô Song cao quý đạm nhã, Độc Cô Cảnh Vân thì có khuôn mặt đẹp tuyệt trần và khí chất cao nhã. Độc Cô Cảnh Vân nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, vẻ mặt xấu hổ, nở nụ cười ngọt ngào nói: "Đừng nhìn nữa, mau điều tức đi." Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt vẫn xem không đủ. Nàng cao quý xuất trần, tự như tiên tử giáng trần. Lục Thiếu Du giang đôi tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, ôm ung hương huyễn ngọc vào ngực. Độc Cô Cảnh Vân tựa vào lòng ngực rắn chắc, sóng lòng trào dâng, vẻ mặt thẹn thùng hỏi: "Huynh lại muốn làm gì?" Lục Thiếu Du ôm nữ nhân trong lòng, ngửi mùi hương thơm thân thể sự nữ u nhã đơn thuần, nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục, nhan sắc tuyệt đẹp. Hai tay Lục Thiếu Du sờ hình dáng yểu điệu, thoăn thả cân xứng. Độc Cô Cảnh Vân ngước mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt bề lì: "Huynh lại giở trò xấu." Lục Thiếu Du hết chịu nổi, nữ nhân trong ngực da trắng mịn, tóc đẹp dài như suối, đường cong thân thể nhấp nhô, tất cả kích thích nam nhân nổi thú tính hừng hực. Lục Thiếu Du không để ý đến Độc Cô Cảnh Vân, hai tay chạm vào thân thể nhấp nhô xinh đẹp dọc theo đường cong quyến rũ. Độc Cô Cảnh Vân nũng nịu nói: "Thiếu Du, hãy mau điều tức đi, đừng mà." Đột nhiên đôi môi mềm mại nóng cháy dán lên bờ môi, Độc Cô Cảnh Vân không nói nên lời, không kiềm chế được đáp lại. Chốc lát sau, cả người của Độc Cô Cảnh Vân trung chảy, nàng cảm nhận được một bàn tay ma quỷ luồn vào trong vạt áo xoa nắng trong quần áo thoảng mùi hương thơm, làm toàn thân của nàng tê dại. Bàn tay ma quỷ của Lục Thiếu Du trượt trên làn da trơn mềm, xúc cảm thân ngọc da tuyết mịn màng, mềm như tơ lụa, bóng loáng như ngọc. Mãi khi tay Lục Thiếu Du từ vạt áo chạy lên trên, cách áo lót ngực mỏng manh, xoa bóp, chà sát hai thỏ ngọc đoan mềm, Độc Cô Cảnh Vân đã nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng bị Lục Thiếu Du xoa nắng, cả người bụng trũng, đôi môi mềm kia luôn dán trên môi anh đào nhỏ mọng nước của nàng. Tất cả nước chảy thành sông, hai người bất giác ngã xuống giường. Quần áo Độc Cô Cảnh Vân xốc xếch làm cho người mơ màng. Bên dưới vải áo là ngọc thể phong quang tươi đẹp, mái tóc dài đen nhánh mềm mại dán sau lưng, thân hình thon dài hiện ra vẻ quyến rũ sức sống mà mềm mại, da thịt băng xương ngọc khiết toát ra ánh sáng trơn bóng. Độc Cô Cảnh Vân bị đè lên giường, nhìn nam nhân trên người mình, mắt đẹp mê ly, gò má hay hồng. "Thiếu Du, sớm muộn gì ta sẽ là người của huynh, chờ huynh điều tức xong rồi lại muốn có được không? Ta sợ huynh mệt." Lục Thiếu Du không trả lời, lúc này mà mệt gì, hai tay vuốt ve thân hình đường cong quần áo xốc xếch. Lục Thiếu Du cởi hết quần áo trên người nữ nhân xinh đẹp này, chỉ sót lại áo lót và tiết khố bầu trắng tím mỏng manh, miễn cưỡng che cơ thể hồng hồng xinh đẹp. Ngọc thể mềm mại, mái tóc như mây tản ra trên giường, từ gò bồng đào trắng nõn cao vút đến cặp mông tròn, đôi chân thon dài thành đường cong tuyệt mỹ, da thịt trắng trẻo như ngọc, đôi mắt xấu hổ bất đắc dĩ khép mở, mắt mông lung làm khuôn mặt xinh đẹp thêm vài phần quyến rũ. Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng này thì hốc mắt bốc lửa, dưới thân nóng rực, bàn tay ma quỷ lột xuống vật che hai nơi, thân thể sử nữ phấn điêu ngọc mài, ngọc ngà nõn nà đập vào mắt Lục Thiếu Du, nhấp nhô đường cong, da thịt chân bóng tựa như điêu khắc bằng bạch ngọc, tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công. Lúc này tác phẩm nghệ thuật được mấy viên minh châu trong phòng phản chiếu ánh sáng ngọc mông lung, trên gò bồng trắng nõn băng cơ ngọc cốt trưởng thành cao vút non mềm phụ trợ hai điểm đỏ chói mắt, eo nhỏ một bàn tay ôm hết mềm mại như tờ, bụng trắng phẳng, đùi ngọc thon dài xinh đẹp, tất cả cực kỳ hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức Lục Thiếu Du không nhẫn nại được nữa, chỉ muốn nhanh chóng hái đóa tuyết liên này. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đè lên phá cửa. Độc Cô Cảnh Vân khẽ trên: "A!" Nữ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần câu chân mày liễu, khẽ cong, hàm răng cắn chặt, Lục Thiếu Du đã xâm nhập vào. Người của Lục Thiếu Du trung trung thuận thế vươn lên, từng bước xâm nhập, chiếm hữu thân thể cao quý thánh khiết của Độc Cô Cảnh Vân. Khoái cảm mãnh liệt làm người choáng váng kích thích, khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Cảnh Vân hé mở môi son trên trĩ thở dốc. Xấu hổ bà bất đắc dĩ uyển chuyển than thở. Đó là cảm giác rất đặc biệt, đau đớn rất nhiều, rồi lại vui sướng thỏa thích. Độc Cô Cảnh Vân rất là xấu hổ,

không kém hơn cổ linh dược đỉnh của Độc Cô Trường Linh bao nhiêu. Thôi thì tặng cho người. Độc Cô Ngạo Vũ nhất lời, ánh sáng xanh trong tay chợt lóe, cùng với khí tức cổ xưa bàng bạc bay đến trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mừng trở, đa tạ nhạc phụ. Tay Lục Thiếu Du bắn ra ánh sáng thu luồng sáng to cỡ bàn tay vào trong tay. Đây là một tiểu đỉnh bát giác kỳ lạ, bên trên có bí văn quấn quanh, khí tức cổ xưa dồi dào khuếch tán khiến cho tim người đập nhanh, nhìn liền biết không phải là vật bình thường. Lục Thiếu Du rời khỏi định viện, được một dược đỉnh đẳng cấp linh khí địa giai làm hắn rất vui vẻ. Nhưng tiếp theo sắc mặt Lục Thiếu Du khó xem, hồn khí là phải thu vào trong não mình, nhưng hiện tại tiểu đao màu vàng đang bá chiếm đầu óc hắn. Lần trước có hồn khí địa giai bị hủy hoại ngay trong phút chốc. Lục Thiếu Du thầm suy tính, hoặc là thu chất linh cốc đỉnh vào đầu, hoặc là đến lúc đó là bị tiểu đao màu vàng một đao chém gãy tiêu tụng. Lục Thiếu Du không biết nên làm sao mới tốt, một đường suy nghĩ. Lục Thiếu Du bần khuẩn không biết có nên luyện hóa chất linh cốc đỉnh mà nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ cho không. Sau khi Lục Thiếu Du quay về định viện thì không nghĩ nhiều nữa, hắn tìm đến Lục Tâm Động Dương Quả nói chuyện thác bạc gia tộc tìm Độc Cô Ngạo Vũ. Lục Tâm Động chu môi nói, cho hắn thuốc giải cũng được, ta vốn gai mắt hắn tự phụ là hoặc tộc chó má gì đó, cho hắn một bài học nhớ đời. Lục Tâm Động hơi ghét thác bạc gia tộc. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói, Tâm Đồng, thôi thì cứ giải độc cho thác bạc Thanh Lục đi, không cần vô cớ chọc cường địch cho phi lên bồn, cùng lắm chúng ta lấy chút lợi lộc là được. Mắt Lục Tâm Đồng lóe tia cười gian, cũng đúng, vậy ta sẽ thu chút lợi. Chốc lát sau, Lục Thiếu Du dừng quá Lục Tâm Đồng, Độc Cô Băng Lăng đang thảo luận chuyện đi mật địa tu luyện, thì ngoài đình viện đã có người của Độc Cô gia tộc đến bẩm báo, nói là đại trưởng lão của thác bạc gia tộc lập thác bạc đỉnh, mang theo người của thác bạc gia tộc đến. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi đứng lên, mang theo nhóm người Lục Tâm Đồng ra ngoài nghênh đón, dù sao đại trưởng lão của thác bạc gia tộc. Ngoài đình viện, Lục Thiếu Du thấy thác bạc đỉnh liền cười bắt chuyện trước. Thác bạc trưởng lão. Sau lưng thác bạc đỉnh mang theo thác bạc Thanh Vũ ủ trụ và người thác bạc gia tộc khác. Thác bạc đỉnh thấy Lục Thiếu Du thì cơ mặt hơi co giật. Lục trưởng môn. Lục Thiếu Du trước mắt làm thác bạc đỉnh rung động. Lục Thiếu Du nói, mời các vị. Lục Thiếu Du ra hiệu mọi người vào đình viện rồi nói chuyện. Trong đình viện, thác bạc đỉnh không ngồi xuống cũng không khách sáo mà nói thẳng ý định đến đây. Lục Tâm Đồng cũng không khách sáo gì, nói đến giải đập thì nàng lộ vẻ mặt khó xử, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi. Lục Tâm Đồng tỏ vẻ vô cùng khó xử nói, giải độc thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng ta tu luyện thiên hồn độc không rành, giải độc cũng không nắm chắc, tiêu hao rất lớn với ta, không chừng khi đó sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ta. Mấy thanh niên thác bạc gia tộc hoàn toàn biến sắc mặt hỏi, vậy phải làm sao đây? Thác bạc đỉnh gương càng già càng cay, khuôn mặt già nua thay đổi sắc mặt, mắt lóe tia sáng nhìn thấu ý tưởng của Lục Tâm Đồng. Nếu giải độc có tiêu hao thì dĩ nhiên thác bạc gia tộc ta sẽ có bồi thường, nắm chắc được hay không cứ thử một lần xem sao. Lục Tâm Đồng nhấn mạnh, tiêu hao này hơi lớn. Thác bạc đỉnh thầm bất đắc dĩ, yên tâm, thác bạc gia tộc ta chắc chắn sẽ không bạc đãi người. Ai kêu bọn họ gây sự trước, Lục Tâm Đồng hạ độc mạnh như thế, chính Độc Cô Phạm Vân cũng không cách nào giải độc mà hoàn hảo vô khuyết. Lục Tâm Đồng liếc thác bạc Thanh Vũ ủ rũ, nói như thế nàng chuyên giải độc chứ không phải là người hạ độc. Vậy được rồi, ngươi đã nói có thành ý như vậy, thế thì đưa 10 món hồn khí địa giai đi, ta liền giải độc cho hắn. Cái gì? Tuy thác bạc gia tộc giàu có, sản nghiệp lớn, nhưng Lục Tâm Đồng há mồm đòi 10 món hồn khí địa giai làm cho người ta giật mình. 10 món hồn khí địa giai đối với thác bạc gia tộc cũng là số lượng không dễ lấy ra. Thác bạc đỉnh mắt lóe tia sáng, tiểu nha đầu, khẩu vị hơi lớn rồi. Mắt thác bạc đỉnh hấp háy quét người Lục Tâm Đồng. Thác bạc đỉnh thật không ngờ tiểu nha đầu này dám nói như vậy. Lục Tâm Đồng nói, thế này mà là khẩu khí lớn sao? Nếu không nể Độc Cô gia tộc thì ta đã không chỉ yêu cầu bấy nhiêu, chỉ là hồn khí địa giai trên người ta có mấy món. Thác bạc gia tộc ngươi nghèo đến mức không lấy ra được chứ gì? Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn người thác bạc gia tộc như thế, người thành phố nhìn nhà quê. Người thác bạc gia tộc biến sắc mặt, 10 món hồn khí đẳng cấp địa giai, thác bạc gia tộc là hoàng tộc thuộc tính thổ, hồn khí này có thể lấy đâu ra có nhiều chứ? Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn Lục Tâm Đồng nói,

tồn tại như tờ, năng lượng mỏng manh. Dưới khí tức khó phát hiện ra đó là Lục Thiếu Du cảm nhận dao động năng lượng mạnh mẽ, dao động làm ý thức của hắn cực kỳ thoải mái. Tiểu Hùng Anh trong đất rất thư giãn. Năng lượng thật tinh thuần. Lục Thiếu Du cảm nhận trong năng lượng này mơ hồ có dao động linh hồn mỏng manh và cực kỳ tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào. Mắt Lục Tâm Động lộ ra tia vui mừng. Ta cảm nhận được rồi, bên trong có năng lượng ích lợi nhiều cho linh hồn. Lục Tâm Động đã phát hiện ra năng lượng trong không gian này, dường quả vẫn không cảm nhận được gì. Nhị đệ, tại sao ta không cảm giác được gì? Vân Hồng Lăng lên tiếng. Hình như ta cũng phát hiện ra. Vân Hồng Lăng cẩn thận quan sát, phát hiện trong không gian có năng lượng giúp ích nhiều cho linh hồn. Lục Thiếu Du nói với Dương Quả. Đại ca là vũ giả, muốn quan sát được có lẽ cần chút thời gian. Dương Quả nghi hoặc hỏi. Nhưng Hồng Lăng cũng là vũ giả, tại sao phát hiện ra được? Lục Thiếu Du cũng thầm thắc mắc. Vân Hồng Lăng mở miệng nói. Có lẽ vì mâu thuẫn của ta là người của Độc Cô gia tộc, vừa sinh ta ra đã có linh hồn lực cực mạnh. Vũ giả bình thường không thể vận chuyển hồn khí, nhưng ta làm được. Có lẽ vậy. Lục Thiếu Du nói, mọi người hãy tu luyện đi. Mọi người gật đầu, Dương Quá cũng đến một bên khoanh chân ngồi, cẩn thận tu luyện quan sát. Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng ngồi một góc tu luyện, trong không gian không có trọng lực, ngồi xếp bằng tựa như lăng không xoay quanh, cực kỳ huyền ảo. Lục Thiếu Du chọn một góc ngồi, năng lượng tăng mạnh linh hồn lực rất hiếm. Không thể bỏ qua cơ hội này, mắt Lục Thiếu Du dâng lên tia mừng trở bắt đầu tu luyện. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chợt phát hiện tu luyện trong này còn có một năng lượng bàn bạc. Năng lượng hùng hồn đó giúp ích cho rất lớn việc tu luyện linh lực, tuy không có tốc độ siêu khủng như cắn nuốt linh lực, nhưng mạnh hơn tu luyện bình thường rất nhiều. Lục Thiếu Du thầm mừng, tiếp tục chìm đắm trong tu luyện, cùng với việc tu luyện, có lẽ vì Lục Thiếu Du và không gian này rất thân hòa, nên một lát sau xung quanh hắn có nhiều đốm huỳnh quang li ti quanh quẩn. Huỳnh quang xuất hiện, năng lượng tụ tập xung quanh nhiều dần lên, dao động linh hồn bằng bạc bắt đầu lan tràn chấn động. Lúc này dường như cảm giác được dao động linh hồn, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du rung khẽ, ánh sáng vàng khuếch tán tràn ra. Trong trán Lục Thiếu Du phát ra lực hút kéo huỳnh quang tụ tập quanh thân hắn vào giữa trán. Cùng một lực hút, người Lục Thiếu Du rung bần bật, cơ mặt căng cứng, đầu óc tê dại. Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng tăng mạnh linh hồn lực tựa như kéo tơ tìm nguồn bị tiểu đao màu vàng trực tiếp hấp thụ. Những năng lượng xuyên qua trán Lục Thiếu Du bị tiểu đao màu vàng cưỡng ép hấp thụ vào trong não hắn, năng lượng kỳ lạ kia liên miên bất tận dâng lên. Ngay lúc này, không gian xung quanh khuếch tán dao động kỳ dị. Từng luồng năng lượng huỳnh quang vô hình nhạt nhòa thẩm thấu trong không gian, cuối cùng chui vào não. Cùng với năng lượng tiến vào, đa phần bị tiểu đao màu vàng cướp mất. Nhưng Lục Thiếu Du mừng như điên phát hiện tiểu đao màu vàng cưỡng ép kéo năng lượng vào não. Dù bị nó lấy đi phần lớn, nhưng còn lại chút ít cũng đã cực kỳ khổng lồ cho Tiểu Hùng Anh. Màu còn hơn hắn tu luyện. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hùng Anh tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm. Dù chậm, nhưng đây là linh hồn lực. So sánh với tốc độ linh hồn lực tăng trưởng đến mức này đã là khủng bố. Đại Hùng Anh không tham gia, ngồi xếp bằng luyện hóa linh hồn lực. Ba phân thân linh hồn có được trên người Độc Cô Trường Linh. Trong quá trình này, Lục Thiếu Du mừng trở phát hiện năng lượng trong không gian chẳng cần hắn tu luyện. Lực hút từ tiểu đao màu vàng không quá mạnh mẽ, nhưng kèm theo lực lượng thần kỳ quái dị tự động rút năng lượng vô hình ra khỏi không gian. Năng lượng vô hình từ từ thẩm thấu tụ tập lại trong không gian rồi liên tục chui vào trán Lục Thiếu Du. Nếu có người của Độc Cô gia tộc tại đây vào lúc này sẽ cực kỳ rung động. Tốc độ rút năng lượng vô hình của Lục Thiếu Du nhanh hơn người trong thiên phú tu luyện mạnh của Độc Cô gia tộc mấy chục lần, trăm lần. Trong đó, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết tu luyện không gian này. Tốc độ linh lực và dao động năng lượng vô hình nhanh hơn rất nhiều. Năng lượng vô hình tiến vào não, năng lượng đậm đặc khác tụ tập lại. Âm dương linh vũ quyết luyện hóa chúng nó nhanh chóng, biến thành linh lực, tinh thuận, tiến vào trong não Lục Thiếu Du. Cảm giác biến đổi đó, khuôn mặt Lục Thiếu Du lại hiện nét sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu dựa theo tốc độ thế này, trong vòng một năm, đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du rất có thể lại đột phá. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất là tăng lực linh hồn lực.